Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, thứ 459 chương ai dám chia rẽ hắn cùng lão bà hắn. Kỳ An Trần, ngươi cùng Sở Mộ Phong cùng một chỗ, trong vòng 3 tháng tất có huyết quang tai ương, cùng hắn tách ra, ngươi cần một sinh ra ở 8 tháng, phanh, một thanh âm vang lên. Phòng ngủ cửa mở, mở cửa là Sở Mộ Phong, mộ cái Mỹ Nam nghe thấy kia chỉ, nữ quỷ, lời dạo đầu liền nổ. Giả thần giả quỷ không nói, còn rủa nàng lão bà, còn muốn cho lão bà hắn cùng hắn tách ra. Hắn đảo muốn nhìn là thế nào chỉ quỷ lá gan lớn như vậy. Động tác của hắn quá đột nhiên, quả thực là theo choang thượng trực tiếp nhảy xuống liền xuất hiện ở cửa. Liên chớp mắt thời gian cũng chưa tới. Ngoài cửa, nữ quỷ trái lại bị dọa đến hét lên một tiếng. Chân nàng mềm té lăn trên đất, giấu ở trong tay áo di động cũng ngã ra, màn hình ngã nứt ra, di động hắc bình, trước kỳ quái chuyện ma quái tiếng vang, cũng líu lo mà chỉ. Kỳ An Trần khóe miệng trừ gạch dưới xúc một chút, cũng lập tức hạ choang, muốn nhìn một chút người này rốt cuộc là ai. Kết quả quá ngoài nàng dự liệu, Vương Xa Xa, nhiều ngày không thấy, Vương Xa Xa nhìn Tiêu Thụy gầy gò rất nhiều, nhìn không ra năm đó Vương Gia Thiên Kim ngăn nắp xinh đẹp. Thế nhưng trừng mắt Kỳ An Trần ánh mắt, lại là cùng trước đây như nhau tràn ngập phẫn hận, Kỳ An Trần lại nhớ tới Vương Xa Xa trước lời nói. Đột nhiên phúc trí tâm linh, lên mạng ở lớp kiêu kiêu đàn lý tìm được Trương Viễn kiêu kiêu hào. Liếc nhìn tư liệu, quả nhiên, Trương Viễn sinh nhật là 8 tháng phân, ngoặc kép chấm chấm, người trang quỷ dọa người, chính là vì nhượng ta cùng Sở Mộ Phong tách ra, cùng Trương Viễn cùng một chỗ. Kỳ An Trần cảm giác mình tượng đang nghe nói nhảm mà thôi. Trước Vương Xa Xa bất cũng là bởi vì hoài nghi nàng cùng Trương Viễn có quan hệ gì. Muốn hại nàng ở người chủ trì chọn lựa thi đấu thượng xấu mặt. Chẳng sợ đem nàng ngã ra não chấn động ngã ngốc đầu. Đâu cảm thấy đáng đời sao? Vương Xa Xa ánh mắt, lại đột nhiên hận được mạnh hơn liệt, có chút sụp đổ thét chói tai hô to. Nếu không ta có thể thế nào? Đâu là bởi vì ngươi xuất hiện, Kỳ Mỹ Lan chuyện mới có thể bại lộ, Trương Viễn mới có thể bị bắt mệt. Vương Xa Xa trước sau như một logic lôi người. Hắn liên tên đều là Kỳ Mỹ Lan chiếu ba ba ngươi tên khởi. Hiện tại toàn bộ giao tế quyển đô lấy hắn đương cười nhạo. Ba hắn đem đối Kỳ Mỹ Lan tức giận đô tát đến trên người hắn. Căn bản là không muốn quản hắn. Hiện tại trừ phi có một có địa vị có phần lượng người có thể dìu dắt hắn một phen. Nếu không hắn sau này vĩnh viễn đừng nghĩ nâng được ngẩng đầu lên. Một hơi gọi ra nhiều như vậy. Nàng mới hơi chút bình tĩnh một chút, lại vẫn là cắn răng nghiến răng, dùng hận không thể đem Kỳ An Trần xé biểu tình nhìn nàng. Hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu hắn, ngươi là Kỳ Gia Thiên Kim, nếu như ngươi đâu nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ, liền sẽ không còn có người lấy hắn đương toàn bộ vòng tròn cười nhạo. Coi thường hắn, Kỳ An Trần, cho nên vì cứu Trương Viễn. Vương Xa Xa vậy mà nguyện ý đem nữ nhân khác chủ động hướng Trương Viễn bên người tống sao? Vương Xa Xa mặc dù luôn luôn lôi được nàng không nói. Nhưng đối với Trương Viễn còn thật là chân ái. Thế nhưng, ngươi tới làm ta sợ, còn không bằng chính ngươi nghĩ biện pháp hồi Vương gia, dù sao Triệu Nhu Thanh danh cũng phá hủy. Vương An Quốc cũng không thể một nữ nhi cũng không muốn. Hiện tại Vương Xa Xa trở lại nói tốt, hẳn là có rất đại cơ hội có thể trở lại Vương gia, Vương Xa Xa lại hừ lạnh một tiếng. Thanh âm phẫn hận, ta không kịp đợi, ta nghĩ trở lại Vương gia, còn không biết phải đợi bao lâu. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi liền khẳng định như vậy ta sẽ rất nhanh đáp ứng. Đương nhiên, Vương Xa Xa không biết ở kiêu ngạo cái gì, không ai có thể không thích Trương Viễn. Kỳ An Trần, ngay cả ở một bên xem náo nhiệt, không muốn xen mồm nữ sinh tranh luận Sở Mộ Phong, đô nhịn không được cười lên, hôm nay bát càng hoàn tất tương đương ha ha ha ta rất thích tân tấn người cha và nhà hắn vị kia. còn có trình sự kiện Lý. Xui xẻo nhất thật là Trương Viện A. Hết chương.